Bá Võ Khai Hoang, chương 465, san bằng Văn Gia Bảo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gian đó, bên trong Văn Gia Bảo, sau khi Vân Hạc Đao Ân Dương nhảy xuống ngựa, liền vội vã bước vào lầu. Bằng đá ở trung ương ổ bảo, hắn không lựa chọn cố thủ Vân Hạc Sơn Trang, mà sau khi thăm dò hướng đi của Tây Sơn Đường, hắn liền đích thân dẫn tất cả cao thủ bát phẩm trở lên trong Sơn Trang đến nơi này trợ giúp. Theo Ân Dương, nếu như có thể bảo vệ Văn Gia Bảo, như vậy thì Vân Hải Sơn Trang cũng có thể bình yên vô sự. Nếu như không thủ được Văn Gia Bảo, Vân Hạc Sơn Trang cũng sẽ xong đời. Thôi, khi Ân Dương leo lên lầu, liền nhìn thấy bạn tốt Văn Thiên Tài của hắn. Văn Thiên Tài đang đứng ở lỗ châu mai để nhìn ra bên ngoài. Tình hình sao rồi? Ân Dương nhanh chân đi qua, cũng phóng mắt nhìn ra bên ngoài ổ bảo, hắn nhất thời rùng mình. Chỉ thấy phía ngoài 2 dặm của ổ bảo, có một đội quân trận chỉnh tề. Đội quân này khoảng 700 người, tất cả đều mặc áo giáp da mới tinh, tay cầm đao kiếm cấp nhập phẩm. Phía trước bọn họ còn có 30 cái tứ tí sàng nỏ được xe ngựa kéo đến. Chậc, Vân Hạc Đao Ân Dương chậc một tiếng. Xem quân trận này và những áo giáp này lại có chút khí thế của biên quân. Đều là vẻ ngoài mà thôi. Đám bang chúng này mới gia nhập Tây Sơn Đường được 1 tháng, sao có năng lực như biên quân được? Văn Thiên Tài chắp 2 tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững. Vừa rồi, tên nhãi họ Sở kia đã phái người đi vào đưa tối hậu thư cho ta. Nói là, cho ta một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ ta nộp thuế má, lại bồi thường cho hắn 20 vạn lượng bạc, thì hắn sẽ không tính toán với ta nữa. Nếu như không giao, hôm nay liền san bằng Văn Gia Bảo của ta. Ta suy nghĩ vì sao ngựa không biết mặt mình dài, trâu không biết sừng mình. Cong, ta liền cắt lỗ tai kẻ kia xuống rồi đuổi hắn ra ngoài. Cái gọi là tiên lễ hậu binh, chắc hẳn người này cũng sắp ra tay. Hà, Văn Thiên Tài trông thấy phía trước trận ở đối diện xuất hiện một con hỏa thú toàn nghề cỡ lớn, cao khoảng 3 trượng. Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch, sau đó liền nở nụ cười trào phúng. Cái hàng thần thuật này không tệ. Xem con toan nghê này có hình có thần, quả thật là rất khá. Vân Hạc Đao Ân Dương cũng không để ý lắm, hắn lấy tay đè đao. Khi ta chạy đến đây, đã nhìn thấy quận quân Tây Sơn xuất binh. Lần này Diêm quá rất tận tâm, dùng đủ sức, toàn quân chỉ cách nơi này không đến 24 dặm. Đoán là chỉ một khắc thời gian, bọn họ liền có thể đi đến phía sau Tây Sơn Đường. Văn Thiên Tài lại không để ý chút nào, hắn dùng roi ngựa chỉ về phía trước. Thật ra thì không cần quận quân, Văn Gia Bảo này của ta vững như thành đồng, vách sát, 400 gia tướng, hơn 1000 trang đinh, 7 vị thất phẩm, thêm người của ngươi và thẩm quận úy, đủ khiến cho bọn họ vỡ đầu chảy máu. Ngươi nhìn cái cửa lớn này của ta, trong ngoài 2 tầng. Phía trước được chế tác từ thiết mộc, phía sau là hắc thiết tinh luyện, khí giới công thành cũng không thể đánh tan. Đúng lúc này, con toan nghê kia bỗng nhiên lao thẳng về phía cửa bảo. Tốc độ chạy của nó rất nhanh, hóa thành một ánh sáng đỏ mà mắt thường khó có thể nhận ra. Oanh một tiếng rồi va chạm vào cửa bảo, nó hóa thành liệt diễm ngập trời, không chỉ nuốt hết toàn bộ cửa bảo, thậm chí còn lan tràn đến tường đá ở 2 bên, làm cho đám tráng đinh ở trên tường đều dồn dập trốn tránh ra xa xa. Có vài người trong đó không tránh kịp, trực tiếp bị ngọn lửa màu đỏ thẫm kia nuốt sạch, chốc lát đã biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, 30 cái tứ tí sàng nỏ và đám cung tiễn thủ của Tây Sơn Đường đều bắt đầu dương cung lắp tên, bắn trụm về phương hướng cửa thành. Những cái tứ tí sàng nỏ kia vẫn còn rất tốt, tầm bắn có thể đạt đến 5-6 dặm, tầm sát thương của cung tiễn thủ kia cũng chỉ có hơn 1 dặm. Nhưng lúc này, bên người Sở Hy Thanh lại xuất hiện một cơn gió lớn. Gió chờ, thế tên, làm cho tất cả mưa tên bắn thẳng về phía cửa thành. Đó là những mũi tên bạo viêm có giá trị lên đến 20 lượng bạc. Số lượng đủ 400, còn có 30 chiếc xe bắn tên lớn, hầu như có thể xuyên thủng cửa gỗ. Khi những mũi tên bạo viêm kia nổ tung, tầng thứ nhất của cửa gỗ đã bị nổ thành bột mịn, ngọn lửa mà chúng nó bùng nổ lại bị hỏa thú toan nghê nuốt chửng, hóa thành biển lửa đỏ thẫm, đốt chạy cánh cổng hắc thiết phía sau. Văn Thiên Tài lắc đầu không thôi. Ngu xuẩn, cái cổng hắc thiết này dày đến 1 thước 2 tấc, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đốt xuyên cửa sắt của ta? Giọng nói của hắn im bặt, ánh mắt của Văn Thiên Tài nhìn xuyên qua đám khói lửa kia. Trông thấy cánh cửa sắt kia đang bị hòa tan, ánh mắt Văn Thiên Tài dại ra. Lòng thầm nói đây là cái lửa gì, thế mà có thể đốt xuyên cánh cửa sắt dày đến 1 thước 2 tấc này. 400 mũi tên bạo viêm lại có uy lực như vậy. Cách chương